Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là một màn đột ngột. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sau khi mà bị ảnh hưởng cắn trả, rồi cũng chứng kiến một cái màn mà bọn vực ngoại thiên ma xuất hiện những tồn tại kinh khủng thì đã lâm vào hôn mê. Và thế cục của Phượng Hoàng Thánh Triều bây giờ vô cùng nguy cấp khi mà bị tất cả các thế lực vây công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Tô Hàn tỉnh lại thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tinh vực lịch năm 2376, ngày 20 tháng 1, Phượng Hoàng Thành toàn diện sụp đổ, đủ các loại phòng tuyến phòng ngự đều sụp đổ cả. Số lượng chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều sụt giảm mấy trăm triệu, chỉ còn lại không đến 400 triệu. Tất cả mọi người đều đã lùi giữ đến khoảng cách không xa của Tiên Ma Hải. Nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều không có khả năng tiến vào Tiên Ma Hải, bởi vì bên bờ Tiên Ma Hải cũng đã bị cường giả của ba đại Thánh Triều phong tỏa. Thời khắc này Phượng Hoàng Thánh Triều giống như chó cùng dứt dậu vậy. Kèn kẹt, cửa phòng đóng lại, Tiêu Vũ Tuệ từ bên trong đi ra. Thí thức của Tô Hàn tựa hồ tăng lên càng nhanh hơn một chút. Trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, hắn lại tăng lên một tiểu phẩm cấp, đạt tới thất giai tiên tôn cảnh. Nhưng Tiêu Vũ Tuệ có thể cảm nhận được là đến loại trình độ này, ý thức của Tô Hàn đã dần bình ổn lại. Nói cách khác là sau này hắn coi như có tiếp tục hôn mê thì cũng không có khả năng vĩnh viễn đột phá như vậy. Ở bên ngoài tiếng hồ giết rung trời, công kích có vô số màu sắc đều có thể nhìn thấy rõ ràng từ xa. Chỉ có mỗi nơi này còn tính được là yên tĩnh. Tô Hàn, ta là phu nhân của ngươi, ta vẫn luôn đang duy trì toàn cục. Nhưng tới bây giờ ta muốn đích thân xuất chiến. Tu vi của ta không cao, nhưng xem như là vậy, ở trong mắt của vô số người ta cũng là một cường giả. Lần này từ biệt, nếu như ta còn có thể trở về, hy vọng còn có thể nhìn thấy người đã thức tỉnh. Khẽ yên lặng, Tiêu Vũ Nhiên lại mở ra cửa phòng sát vách rồi cất bước tiến vào. Trong gian phòng đó chỉ có một cái giường và một cái ghế, có một bóng người co quắp trên giường, hai mắt trước sau như một vẫn luôn ngốc trệ. Vô phòng tiền bối, Tiêu Vũ Trệ nhẹ giọng mở miệng, thân ảnh này chính là của Diệu Dương Kiếm Thần. Đối với lời nói của Tiêu Vũ Tuệ, hắn giống như không có nghe thấy. Tiêu Vũ Tuệ chậm rãi đi tới trước mặt hắn khẽ nói, ta biết ta không nên tới quấy rầy ngài, nhưng lúc tối hậu quan đầu ta vẫn phải thử một chút. Phu quân đã từng nói ca, ngài đã từng tung hoành thiên hạ, rung động bát vương, ta luôn chưa từng hoài nghi. Nàng biến thành bộ dáng bây giờ, phu quân vẫn luôn cực kỳ áy náy. Thế nhưng cái này cũng không phải là lỗi của hắn, là bởi vì nguyên linh trong truyền thuyết kia sau, cho nên ngài luôn không dám mở miệng. Tu vi của ngài khẳng định là vẫn còn, bằng không thì sẽ không thể nào sinh tồn cho đến bây giờ. Phượng Hoàng Thánh Triều đã sắp bị hủy diệt rồi. Đây là tâm huyết cả đời của phu quân, nhưng hắn lại đang lâm vào hôn mê. Nếu như có thể, ngài có thể xuất thủ một lần hay không? Sự tình liên quan tới nguyên linh, liên quan tới thánh vực, cho dù là Tô Hàn đã từng nói, thế nhưng Tiêu Vũ Tuệ là biết đến rất ít. Nàng hiểu rõ, nếu như Diệu Dương Kiếm Thần là đang giả vờ, vậy thì phải có nguyên nhân của hắn. Nhưng mà nàng bây giờ thực sự không còn cách nào. Phượng Hoàng Thánh Triều đang hấp hối rồi. Tiêu Vũ Tuệ cho tới bây giờ cũng không tin vào sự tồn tại của kỳ tích. Nàng chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm một chút sự tình mà chính bản thân mình có thể làm. Thời điểm tiếng nói vang lên, Tiêu Vũ Tuệ nhìn về phía Diệu Dương Kiếm Thần, nhưng đối phương vẫn như trước co quắp nằm đó, ngay cả vẻ mặt cũng chưa từng biến hóa. Thật xin lỗi. Tiêu Vũ Tuệ hé miệng rồi xoay người rời khỏi gian phòng. Thế nhưng, trong nháy mắt, hai tay của nàng đóng cửa gian phòng lại, có một âm thanh tựa như sấm chớp nổ vang trong đầu, bọn hắn tới. Vỏn vẹn chỉ có ba chữ mà cực kỳ gấp rút, tựa hồ nếu chỉ nói thêm một chút thì sẽ lập tức lâm vào mối nguy. Tiêu Vũ Tuệ ngẩn người ra, nàng xuyên thấu qua khe cửa nhìn về phía trên giường, thấy đạo thân ảnh vẫn một mực nằm đó kia. Đây là âm thanh của hắn sao? Hắn quả nhiên không có điên, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là hư tượng mà thôi. Bọn hắn là ai? Hắn đang nói về người nào? Cửa phòng đóng lại, Tiêu Vũ Tuệ mang theo sự rung động nồng đậm hướng về chiến trường mà đi. Chém giết vẫn còn tiếp tục, những thân ảnh của Phượng Hoàng Thánh Triều như thiêu thân lao đầu vào lửa, mai táng dưới chân của Tam Đại Thánh Triều. Một màn này để cho hy vọng vừa dấy lên của Tiêu Vũ Tuệ lại cấp tốc yên diệt đi. Vừa rồi thực sự chính là âm thanh của Diệu Dương Kiếm Thần sao? Hắn nói tới bọn hắn, đến cùng là ai? Là Phượng Hoàng Thánh Triều có viện quân. Nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều ở nơi nào còn có viện quân nữa chứ? Khoác lên người khôi giáp màu bạc, chân đạp trưởng hoa màu xanh, Tiêu Vũ Tuệ cũng rút kiếm không chút do dự, hướng ba đại cánh triều bên dưới mà giết tới. Năm 2376, ngày 30 tháng 1, số lượng chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều ngã xuống 100 triệu. Tam đại Thánh Triều từ ba mặt Tây Nam Bắc, bốn phương tám hướng bao vây vào khu vực trung tâm. Người của Phượng Hoàng Thánh Triều lít nhà lít nhít chen chúc chung một chỗ cực kỳ thảm thiết. Các đại thánh chủ thì từng người đều xuất hiện. Huy Hoàng Thánh Chủ phát xuống thông cáo cuối cùng. Chủ tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều, còn có Thánh Vô Song, An Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân. Các người có thể mang theo người của mình rời đi, nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều nhất định phải chết. Giờ phút này thì đã đến khâu cuối cùng của chiến trận rồi. Người có thể lưu lại đến bây giờ, rõ ràng là cường giả của thế lực khắp nơi. Thánh Triều Trung Quy cũng là Thánh Triều. Dưới cấp bậc chiến đấu như vậy, cái gọi là thất phẩm Bạo Châu hay thất phẩm Trần Thuẫn đều không dùng. Muốn đánh chết Chủ tước Thánh Chủ hay đám người Kỳ Lân Thánh Chủ thì quá mức gian nan, sẽ để cho Tam Đại Thánh Triều phải gánh nhiều tổn thất. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cái được không bù nổi có mất. Cho dù có thể đánh chết thì cũng không cần thiết phải làm như vậy. Mục tiêu ban đầu của bọn hắn chỉ là Phượng Hoàng Thánh Triều mà thôi. Tạm thời để cho đám người Thánh Vô Song rút lui, đợi khi xử lý xong chuyện của Phượng Hoàng Thánh Triều thì lần lượt giải quyết những người khác cũng không muộn. Dù sao chiến binh bình thường của bọn hắn cơ hồ đã tiêu hao đến hầu như không còn, chỉ còn lại những cường giả này về sau có khả năng làm thịt từng cái một. Dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, đối với các người đã không còn chỗ tốt nào. Âm thanh của Quang Minh Thánh Chủ cũng âm lãnh vang lên. Xem trên mặt mũi cùng là Thánh Chủ, có thể cho các người cơ hội rút lui, nhưng nếu còn ngoan cố gượng chống, vậy thì các ngươi sẽ xóa tên ở trung đẳng tinh vực. Các ngươi lại hảo tâm như vậy sao? Chu Tước Thánh Chủ khinh thường cười một tiếng. Là sợ đám người bản tôn ở thời điểm tối hậu quan đầu này tiến hành săn giết cường giả của các ngươi à? Tùy ngươi nghĩ sao cũng được, đến cùng có đi hay không, cho một lời thống khoái đi. Quang Minh Thánh Chủ hừ lạnh. Nếu như thực sự muốn đi, vậy thì giờ phút này bản tôn cũng không đứng ở nơi đây, nói nhiều với ngươi một câu. Chu Tước Thánh Chủ thản nhiên nói. Lại nhìn Kỳ Lân Thánh Chủ, Thánh Vô Song, An Văn Ế đám người này đều mang theo nụ cười lạnh và xem thường. Cho dù đã đến loại thời điểm này nhưng bọn hắn vẫn như cũ, duy trì sự kiêu ngạo của bọn hắn. Ngu xuẩn mất khôn. Quang Minh Thánh Chủ hừ lạnh. Thực cho rằng bản tôn không làm gì được nhóm người các ngươi sao? Phượng Hoàng Thánh Triều hủy diệt ngay trong hôm nay, bản tôn cũng muốn nhìn xem ai có thể. Phốc. Lời còn chưa dứt thì hơi ngừng lại, có một vệt máu tươi từ sau lưng của Quang Minh Thánh Chủ phun ra tung tóe. Mặc dù âm thanh không lớn thế nhưng đám người bốn phía đều nghe được rõ ràng. Quang Minh Thánh Chủ trợn to hai mắt mà nhìn. Hắn muốn mở miệng nhưng vết thương sau lưng tựa hồ hấp thu hết lực lượng của hắn, khiến cho hắn ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Đám người Hắc Ám Thánh Chủ, Huy Hoàng Thánh Chủ đồng thời quay đầu, chỉ thấy sau lưng của Quang Minh Thánh Chủ chẳng biết khi nào đã cắm vào một cây chủy thủ. Sao? Lấy tốc độ phản ứng của đám người Huy Hoàng Thánh Chủ mà thời khắc này đại não còn không kịp vận chuyển. Cây chủy thủ màu xanh đậm kia ở phía trên có vô số gai nhọn, không biết là được chế tác từ vật liệu gì. Máu tươi của Quang Minh Thánh Chủ cũng không có chảy ra, mà tất cả đều bị cây chủy thủ nuốt chửng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, toàn bộ thân thể của Quang Minh Thánh Chủ khô quắt đi. Ây! Có âm thanh dãy giụa từ trong miệng Quang Minh Thánh Chủ truyền ra. Ngay sau đó, răng rắc, thể xác khô quắt kia tựa như một hòn đá vậy, dần dần xuất hiện hàng loạt vết rạn. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nó bụp một tiếng nổ tung. Trong chớp mắt này, đồng tử của vô số người co lại, trợn mắt há hốc mồm. Huy Hoàng Thánh Chủ bị người ta đánh nổ thể xác sau. Trong khoảnh khắc chờ đợi thắng lợi, mấy vị thánh chủ ở phụ cận bị một cây chủy thủ đánh nát thân xác là sao? Là ai? Có tiếng gào thét nổi giận từ trong thân xác vỡ vụn truyền ra. Nguyên thần của Quang Minh Thánh Chủ tựa như một đầu cự thú nổi điên, xé nát hư không bốn phía. Mà đám người Huy Hoàng Thánh Chủ rốt cuộc cũng gầm lên giận dữ, triệt để phản ứng lại. T. Âm thanh hít khí lạnh từ trong miệng bọn họ truyền ra. Người nào có thể mạnh mẽ như vậy, đem thể xác của một vị thánh chủ ám sát trong lúc vô thành vô tức? Thời điểm mà bọn hắn kịp phản ứng lại thì cây dao găm đã biến mất. Nhưng vô luận Huy Hoàng Thánh Chủ hay Hắc Ám Thánh Chủ hoặc là đám người Thanh Long Thánh Chủ, đối với con dao găm kia đều có chút quen thuộc. Thế nhưng là đến cùng đã thấy qua nó ở nơi nào thì bọn hắn trong chốc lát không nhớ nổi, hoặc là nói bọn họ không có lòng dạ thanh thản để mà suy nghĩ. Đối phương có thể vô thành vô tức đem một Quang Minh Thánh Chủ ám sát, vậy nhất định cũng có thể ám sát nhóm người mình. Từng đợt khí tức kinh người bùng nổ, các đại thánh chủ dùng tốc độ cao nhất ngưng tụ phòng ngự mạnh nhất của bản thân. Trong chớp mắt này cả đám người xuất hiện rối loạn nho nhỏ. Bật hắn thực sự là không thể nào tin được, ở trong vạn quân đánh giết thể xác của một vị thánh chủ, mà lại còn dưới sự bảo hộ của nhiều cường giả như vậy. Coi như là Mộ Tĩnh San hay bọn Thánh Vô Song cũng không thể nào làm được. Mấu chốt là từ lúc người này ra tay cho đến bây giờ đều chưa từng hiển lộ thân ảnh. Nguyên thần của Quang Minh Thánh Chủ trong lúc nổi giận vẫn luôn tìm kiếm, vậy mà không thể tìm được người này. Không phải thần cảnh, rất nhiều thánh chủ thầm nghĩ trong lòng, nếu như là thần cảnh thì Quang Minh Thánh Chủ không chỉ là thể xác mà chỉ sợ nguyên thần cũng bị thủ tiêu. Phốc. Cũng vào lúc này lại có đạo âm thanh chói tai chuyển vào trong tai của mọi người. Các đại thánh chủ quay đầu, vẻ mặt âm trầm đến cực điểm. Bọn hắn rõ ràng thấy được trong đám người của Huy Hoàng Thánh Triều có một vị cường giả nửa bước thần cảnh lại bị con dao găm kia xuyên qua thể xác. Thánh chủ, người này hướng về phía Huy Hoàng Thánh Chủ đưa tay, giống như Quang Minh Thánh Chủ lúc trước, thần xác cấp tốc khô quắt lại. Nhưng khác biệt là sau khi thân thể vỡ nát thì không có nguyên thần xuất hiện, dưới một kích hình thần câu diệt. Đốn mạc, Huy Hoàng Thánh Chủ âm u gào lên. Các đại thánh chủ lúc này đồng thời ra tay, đem cường giả bốn phía đều bao phủ lại. Còn những chiến binh bình thường thì bọn hắn không quan tâm. Đồng dạng vị cường giả ẩn núp trong bóng tối kia thì cũng hẳn là không có hứng thú đi ám sát người thường. Quả nhiên, khanh khách, một tiếng cười như chuông bạc mang theo sự yêu mị từ không gian truyền ra. Nháy mắt khi mà nghe được âm thanh này, chư vị thánh chủ đã đoán ra được thân phận của nàng, Mị Ảnh. Huy Hoàng Thánh Chủ siết chặt nắm đấm tức giận quát. Đổ sát thủ đáng chết ở ngươi, trộn lẫn vào trong chuyện này để làm gì? Vì sao lại giết nửa bước thần cảnh của Huy Hoàng Thánh Triều ta? Lão nương chính là nhìn hắn không thuận mắt, ngươi có thể làm gì? Âm thanh lần nữa truyền ra, giống như nũng nịu lại giống như trêu chọc, nhưng càng nhiều là vẻ nghiền ngẫm. Trong âm thanh dồn giòn xốp đến tận xương kia, khiến cho trên người của rất nhiều người đều xuất hiện hiện tượng nổi da gà. Mà theo âm thanh vang lên thì thân ảnh hai lần ra tay rốt cuộc cũng hiện thân. Vóc người cao gầy hoàn mỹ, một thân áo da bó sát người, tóc dài bị búi lên thành hình đuôi ngựa, thoạt nhìn cực kỳ thanh thoát, chính là sát thủ đầu bảng Mị Ảnh. Nàng rất đẹp, thậm chí là vẻ đẹp cùng với người khác là không giống nhau, còn đến cùng không giống ở chỗ nào thì không cách nào dùng ngôn ngữ để mà hình dung, thật giống như là một dạng với Tô Tuyết vậy. Đó là một loại khí chất từ trong ra đến ngoài, bẩm sinh đã có, từ khoảnh khắc ra đời nó đã xuất hiện trên cơ thể nàng. Nhưng sự khác biệt chính là vẻ đẹp của nàng hoàn toàn chính xác là để rung động lòng người, thế nhưng cùng so với Tô Tuyết thì vẫn còn kém khá xa. Quả nhiên là ngươi. Thấy Mị Ảnh đứng trong hư không, Huy Hoàng Thánh Chủ trầm giọng nói, chắc không được là lúc trước bản tôn cảm thấy khí tức con dao găm có chút quen thuộc. Sau đó thì sao? Ngươi gặp qua ở nơi nào? Mị Ảnh híp mắt nhìn Huy Hoàng Thánh Chủ, có phải hay không là trên người của Thiên Hàn Thánh Chủ? Nghe thấy lời ấy, trong mắt các đại thánh chủ lập tức lộ vẻ kiêng kỵ. Mị Ảnh người này đã từng là không ai biết đến. Thế nhưng, sau khi ám sát Thiên Hàn Thánh Chủ đã để cho nàng vang danh thiên hạ. Thiên Hàn Thánh Chủ bản thân đã là một vị á thần. Chỉ có một vị cường giả kinh thế như thế ở tại vô số năm trước, trong sự bảo hộ của vô số người trước đại bản doanh của Thiên Hàn Thánh Triều, ở trong Thiên Hàn Các lại bị Mị Ảnh tập kích làm trọng thương. Việc này lúc ấy đã làm toàn bộ thiên hạ phải khiếp sợ. Danh sách cường giả tối đỉnh của trung đẳng tinh vực lúc đó lại có thêm một người. Hồi tưởng lại chuyện cũ, các đại thánh chủ liền cảm thấy kinh dị. Thiên Hàn Thánh Triều nhiều phòng ngự như vậy mà còn không thể ngăn cản Mị Ảnh. Giống như vừa rồi, cường giả đỉnh phong của trung đẳng tinh vực cơ hồ tập trung ở nơi này, thế nhưng nàng vẫn như trước đem thể xác của Quang Minh Thánh Chủ giết chết. Đây đối với cường giả đỉnh phong cấp bậc thánh chủ không thể nghi ngờ chính là cực kỳ chí mạng. Dù sao có một nhân vật khủng bố như vậy tồn tại thì sự tồn tại của bọn họ đã khiến người ta nơm nớp lo sợ rồi. Mị Ảnh rốt cuộc mạnh tới cỡ nào thì không ai biết, nhưng làm người ta buồn cười chính là lúc trước, chính là Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều lại liên hợp với Hiệp hội sát thủ để phát ra nhiệm vụ ám sát Thiên Hàn Thánh Chủ. Ai có thể nghĩ tới là nhân vật đáng sợ khiến toàn bộ thiên hạ kinh hãi giờ phút này quay ra ám sát bọn hắn. Tiện nhân, bản tôn giết ngươi! Nguyên thần của Quang Minh Thánh Chủ gào thét, tu vi lực lượng phun trào. Bình tĩnh, Mị Ảnh mỉm cười vung lên con dao găm trong tay. Thể xác bị diệt, tu vi của ngươi đã rớt xuống một chút rồi nha. Trước đó chẳng qua là hủy diệt thân thể ngươi, nếu lại kêu loạn ta liền diệt cả nguyên thần. Ngữ khí của Quang Minh Thánh Chủ hơi ngưng lại, sau đó khàn khàn nói, nếu như ngươi thực sự có thể đem bản tôn đánh chết thì như thế nào chỉ tiêu diệt thể xác của bản tôn? Đổ tiện nhân giả thần giả quỷ, bản tôn không giết ngươi, thề không làm người. Mị Ảnh ngoài cười nhưng trong không cười cực kỳ khinh thường. Mị Ảnh, Thanh Long Thánh Chủ mở miệng, hắn nhíu mày nhìn Mị Ảnh. Đám người bản tôn, tựa hồ cũng không có đắc tội với ngươi, tại sao lại muốn lăn lộn vào đây? Sự tình của đệ đệ, ta không thể không quản. Mị Ảnh buông tay, thoạt nhìn vô cùng bất đắc dĩ. Đệ đệ, Thanh Long Thánh Chủ biến sắc, Phượng Hoàng Thánh Chủ là đệ đệ của ngươi. Đây là phản ứng đầu tiên của hắn, cũng là phản ứng của tất cả mọi người. Thế nhưng Mị Ảnh lại khẽ giật mình, tựa hồ có chút không kịp phản ứng. Chợt nàng cười khổ nói, tên kia ta có nghe nói qua, hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Ta ngược lại thật ra cũng muốn làm tỉ tỉ của hắn, nhưng mà người ta có nguyện ý hay không còn là chuyện khác. Không phải là Phượng Hoàng Thánh Chủ? Thanh Long Thánh Chủ chân mày nhíu lại càng sâu, vậy thì là ai? Mị Ảnh vừa muốn mở miệng lại tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cái chán ngước lên hướng về phía nơi xa chép miệng, đệ đệ của ta tới rồi. Tiếng nói của Vệ Ảnh vừa vang lên thì mọi ánh mắt đều hướng phía xa mà nhìn lại, trọn vẹn là mấy chục giây. Cho đến khi mà nhóm người Huy Hoàng Thánh Chủ nhịn không được nhíu mày, thì có một phiến hư không bỗng nhiên bị xé mở. Xoạt, cái nứt này xuất hiện để cho đồng tử của mọi người cấp tốc co vào, nhất là đám Huy Hoàng Thánh Chủ, cường giả đỉnh phong. Trước khi trùng kích Phượng Hoàng Thành, bọn họ rõ ràng đều đã đem bốn phía Phượng Hoàng Thành, đều đã phong tỏa cả ngàn vạn dặm cảnh vực rồi. Nếu như có người đến thì bọn họ sẽ phát giác đầu tiên. Nhưng mà vết nứt này xuất hiện thì bọn họ ở ngay cách đó không xa. Nói cách khác là thời điểm đối phương đến cũng giống như Mị Ảnh vậy. Các đại thánh chủ không một người nào có thể phát giác được. Đốn mặt, Huy Hoàng Thánh Chủ và Ám Thánh Chủ liếc nhau, âm thầm siết chặt nắm đấm, vẻ mặt khó coi. Cũng đúng lúc này có một bóng người từ trong vết nứt chậm rãi đi ra. Nháy mắt thấy thân ảnh này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhất là Huy Hoàng Thánh Chủ. Hàn Quang Dược Thần. Vẻ mặt của Huy Hoàng Thánh Chủ thoáng cái bằng lãnh xuống, lại có thể là ngươi. Hắn đơn giản không thể nào tin được, người tới lại là Dược Vương Cốc, Hàn Quang Dược Thần. Hắn đã từng đi Dược Vương Cốc, hy vọng là Hàn Quang Dược Thần có thể đứng về phía ba đại thánh triều. Dù sao, Hàn Quang Dược Thần cũng là một trong cường giả đỉnh cao không tồn tại nhiều lắm mà toàn bộ trung đẳng tinh vực. Nếu có thể lôi kéo được thì là tốt nhất, còn không lôi kéo được cũng chỉ cần đối phương bảo trì trung lập là xong. Huy Hoàng Thánh Chủ còn nhớ là Hàn Quang Dược Thần lúc trước đã khéo léo từ chối hắn, đồng thời cực kỳ kiên định nói rõ là sẽ không trợ giúp Phượng Hoàng Thánh Triều mà đứng ở vị trí trung lập. Nhưng giờ phút này, ở trước loại tình huống trước mắt, hắn lại hiện thân, đây là ý gì? Mà sát thủ đầu bảng Mị Ảnh lại có thể là tỷ tỷ của Hàn Quang Dược Thần sao? Gặp qua chư vị Thánh Chủ, Hàn Quang Dược Thần vẫn như ngày xưa hướng các đại Thánh Chủ hành lễ. Dù sao thì luận thân phận hắn coi như kém một bậc. Sau đó thì trong ánh mắt âm trầm của đám người Huy Hoàng Thánh Chủ, hắn nhìn về phía Phượng Hoàng Thánh Triều. Một màn thảm liệt để cho trong lòng của Hàn Quang Dược Thần khẽ nhăn lại một chút. Cũng không phải là bởi vì tội nghiệp Phượng Hoàng Thánh Triều mà đơn giản cảm thấy đáng tiếc. Phượng Hoàng Thánh Triều trước đó rực rỡ cỡ nào, Tô Hàn vung tay là cả thiên hạ nổi lên gió lốc. Nhưng nhìn hiện tại đi, chiến binh đã chết không biết bao nhiêu, đầy đất rồi. Ngay cả Phượng Hoàng Thành cũng đã bị sụp đổ, từng góc khắp nơi bừa bộn. Chư vị cường giả của Phượng Hoàng Thánh Triều hoặc ít hoặc nhiều trên người đều có máu tươi, nhưng sự kiên nghị trong mắt bọn hắn thì vẫn còn tồn tại, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Thế sự biến ảo à? Hàn Quang Dược Thần trong lòng thở dài. Mặc dù trong lòng như thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn ôm quyền hướng Tiêu Vũ Tuệ mà nói, gặp qua chư vị phu nhân thánh chủ. Nghe thấy lời ấy, đám người Tiêu Vũ Tuệ trong lúc yên lặng cũng hướng Hàn Quang Dược Thần khẽ cúi đầu, gặp qua Hàn Quang Dược Thần. Được rồi, được rồi. Mị Ảnh hơi không kiên nhẫn phất tay, ở đâu ra mà nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy, trực tiếp trở vào chính đề không được hay sao? Đám người Tiêu Vũ Tuệ không nói, Hàn Quang Dược Thần cũng yên lặng. Huy Hoàng Thánh Chủ ở đó lại chuyển tới tiếng hửa lạnh, Hàn Quang Dược Thần, Mị Ảnh là tỷ tỷ của ngươi sao? Ờ, Hàn Quang Dược Thần gật đầu. Ánh mắt của Huy Hoàng Thánh Chủ lần nữa lạnh lẽo, nói cách khác là người lựa chọn đứng ở bên Phượng Hoàng Thánh Triều. Hàn Quang Dược Thần yên lặng, cũng thật là mưu kế cao sâu. Huy Hoàng Thánh Chủ vẻ mặt triệt để bằng lãnh xuống, bản tôn đã từng đi qua Dược Vương Cốc, nếu như ta nhớ không lầm, lúc đó người nói hẳn là trung lập chứ không đứng về bất kỳ bên nào, có đúng không? Chân mày của Hàn Quang Dược Thần buông xuống trầm mặc như nước. Xem ra tại thời điểm bản tôn đi tới Dược Vương Cốc, Phượng Hoàng Thánh Chủ kia đã cùng ngươi thương lượng xong. Huy Hoàng Thánh Chủ lại nói, không có. Hàn Quang Dược Thần ngước mắt lên, ngữ khí bình thản nhưng cực kỳ khẳng định. Thực sự có sự tình như thế nào thì hắn không cần thiết phải nói láo, không có chuyện hắn cũng sẽ không thừa nhận. Huy Hoàng Thánh Chủ rõ ràng cũng biết điểm này, bởi vì ở trên loại chuyện nhỏ nhặt như là lừa gạt hắn, thì Hàn Quang Dược Thần cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng mà những cái này đều không quan trọng, trọng yếu nhất là Hàn Quang Dược Thần xuất hiện lại đứng về bên phía Phượng Hoàng Thánh Triều. Thật sự là thế đạo khác biệt. Huy Hoàng Thánh Chủ phẫn nộ cười nói, ngươi đường đường là Hàn Quang Dược Thần, thậm chí ngay cả là tồn tại như các đại thánh chủ cũng đều cực kỳ tôn kính, vậy mà cũng sử dụng một chút mưu kế này, thực sự để cho bản tôn được mở rộng tầm mắt. Bắt người tay ngắn, Hàn Quang Giật Thần chỉ giải thích một câu, bản ý của hắn đích thực là đứng trung lập, không muốn lăn lộn vào tranh đấu ở trong. Thế nhưng bát phẩm đan phương này thực sự là sự hấp dẫn quá lớn. Có một câu nói vẫn luôn luôn chính xác là không có một người nào có thể chân chính siêu thoát khỏi thế tục. Nếu như thực sự có thì đó chính là cám dỗ của thế tục dành cho hắn còn chưa đủ. Hàn Quang Dược Thần chính là thuộc về loại này. Dược Vương Cốc truyền thừa nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều đứng trung lập, nhưng đối với một tấm bát phẩm đan phương đã đến tay hắn thì phá vỡ đi cái quy củ vô hình kia. Im miệng đi. Huy Hoàng Thánh Chủ vung tay lên, nói rõ những lý do kia thì toàn bộ cũng đều là nói nhảm. Người đã lựa chọn đứng ở bên Phượng Hoàng Thánh Triều thì chính là kẻ địch của bản tôn. Nhìn thế cục thời khắc này, rồi lại nhìn dư nghiệt của Phượng Hoàng Thánh Triều, bọn hắn còn có dư lực cùng bản tôn chiến một trận hay sao? Coi như người có đứng bên phía Phượng Hoàng Thánh Triều thì có được lợi ích gì? Chỉ dựa vào hai người ngươi và Mị Ảnh, coi như có thể để cho các ngươi kiềm chế một bộ phận cường giả, đám người bản tôn như cũ vẫn thừa khả năng đem Phượng Hoàng Thánh Triều diệt đi. Thật sao? Âm thanh bình thản từ cách Hàn Quang Dược Thần không xa chuyển đến, xoẹt một tiếng, liên tục hai đạo vết nứt bị mạnh mẽ xé ra, một gã đàn ông tuổi trung niên và một lão giả từ bên trong bước ra. Nếu lại thêm hai người chúng ta thì sao? Sao? Trong chớp mắt này, bên ba đại thánh triều, vô số cường giả ánh mắt co lại. Hai người đột nhiên xuất hiện này chính là hai ngôi sao khác của giới luyện đan, là Đan Thần Sơn, Vô Cực Đan Thần cùng với Đế Đan Điện, Đan Đế. Không luận về thân phận, chỉ nói về tu vi bản thân thì hai vị này cũng là cường giả đỉnh cao của trung đẳng tinh vực, không thua gì tồn tại ở cấp bậc thánh chủ. Hai người các ngươi cũng muốn gia nhập vào trận chiến tranh này? Sắc mặt đám người Huy Hoàng Thánh Chủ bắt đầu lộ vẻ dữ tợn. Bốn vị á thần, cho dù là nội tình của một tòa thánh triều cũng không có nhiều cường giả tối đỉnh như vậy, nhất là tồn tại Mị Ảnh thậm chí vượt ra khỏi cảnh giới á thần. Đồng thời ba người Hàn Quang Dược Thần đến đây, mấy người Huy Hoàng Thánh Chủ đều không cảm nhận được. Nói cách khác là chiến lược chân chính của bọn hắn rất có thể đã vượt qua các đại thánh chủ. Vòn vẹn xét từ góc độ này thì tam đại thánh triều áp lực đại tăng. Trong loại hình chiến tranh như thế thì cường giả tối đỉnh có thể phát huy ra tác dụng là vô cùng to lớn. Huy Hoàng Thánh Chủ sau khi hiện thân, Vô Cực Đan Thần cười híp mắt nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Chủ. Ngươi đi qua Dược Vương Cốc nhưng cũng không có đi Đan Thần Sơn à? Bản tôn không có đáp ứng ngươi sẽ đứng trung lập. Đan Thần Sơn ngươi đời đời truyền thừa, không có tham dự vào bất luận tranh đoạt gì. Những quy củ này ở trong mắt của Vô Cực Đan Thần ngươi chẳng lẽ đều là giấm chó hay sao? Huy Hoàng Thánh Chủ cả giận nói. Không có cách nào, bắt người tay ngắn, Vô Cực Đan Thần bất đắc dĩ nói. Đây cũng không phải là giả vờ, tâm tình quán là giờ khắc này giống với Hàn Quang Dược Thần như đúc. Ngày đó sau khi Tô Hàn tới Dược Vương Cốc, Hàn Quang Dược Thần liền đem Vô Cực Đan Thần và Đan Đế mời tới. Hàn Quang Dược Thần ánh mắt trông xa. Ngày sau, một khi mà Phượng Hoàng Thánh Triều gặp phải mối nguy gì, vậy thì mình nhất định phải trả lại nhân tình. Và tới loại thời điểm đó, chẳng lẽ liền để cho một mình Dược Vương Cốc tự mình ra tay sao? Không, Đan Thần Sơn và Đế Đan Điện nhất định cũng phải kéo xuống nước cả. Huống hồ ba người cùng nhau nghiên cứu sẽ tốt hơn và thấy rõ con đường bước vào thần cảnh. Vô Cực Đan Thần và đám người Đan Đế đều biết được ý nghĩ của Hàn Quang Dược Thần, thậm chí là đối với cái này khịt mũi coi thường, đối với Hàn Quang Dược Thần cực kỳ khinh bỉ. Thế nhưng, sự dụ học của bát phẩm Đan Phương, con đường, thần cảnh, nó thực sự là một cái dụ hoặc không cách nào cự tuyệt, cho nên bọn hắn đều tới, nhưng cũng vỏn vẹn là bọn hắn tới mà thôi. Vô số năm qua, từng có vô số thế lực chịu ân huệ của bọn hắn, nhưng mà trận chiến tranh bậc này quá mức thảm liệt, làm người thì luôn phải có điểm mấu chốt. Có lẽ là bọn hắn mở miệng thì những linh triều, vương triều, thậm chí hoàng triều, đế triều đều sẽ chạy tới trợ giúp bọn hắn. Nhưng mà đối phương là ai? Là sáu tòa thánh triều cùng với tứ đại đạo viện. Những thế lực kia nếu như thực sự tới thì cũng chỉ lấy trứng chọi đá đi chịu chết mà thôi. Đám người Hàn Quang Dược Thần không có làm như vậy. Thậm chí coi như là Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn và Đế Đan Điện bọn họ cũng chỉ mang những người từ tiên hoàng cảnh trở lên tới. Còn tiên hoàng cảnh trở xuống ở trong loại chiến tranh như thế này không phát huy ra được tác dụng quá lớn, ngay cả vấn đề tự vệ cũng là khó khăn. Ào! Ba người đồng thời vất tay, có mấy chục vạn thân ảnh xuất hiện, toàn bộ đều là người của tam phương thế lực bọn họ. Nếu như bàn về số lượng cường giả ở trong trung đẳng tinh vực, thì thế lực nào là nhiều nhất? Không phải Thánh Triều, cũng không phải Hắc Nhật, Hạp Cốc, Thất Sắc Nham Cốc cái loại đó, mà là bọn Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn và Đế Đan Điện. Là vì bản thân thế lực của bọn họ đã luyện chế ra đan dược rồi thì tu vi làm sao mà kém được, tư chất không đủ thì nhồi đan dược vào bù. Cũng chính vào điểm này cho nên biết rõ dưới tình huống là tam đại thế lực cực kỳ giàu có, vẫn như trước có rất ít người dám đánh chủ ý với họ. Đương nhiên sau khi Phượng Hoàng Thánh Triều quật khởi thì số lượng cường giả của tam phương thế lực ở Dược Vương Cốc liền rớt xuống đệ nhị. Đan dược của bọn hắn có nhiều thì cũng không nhiều bằng tốc độ tạo thần của Phượng Hoàng Thánh Triều. Các người thực sự muốn nhúng tay? Huy Hoàng Thánh Chủ phẫn nộ không chịu được. Thanh Long Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ, đám người này cũng cau mày, sắc mặt khó coi. Không có ai nghĩ tới, ở thời điểm tối hậu quan đầu, đám người Hàn Quang Dược Thần vậy mà xuất hiện. Nếu như vỏn vẹn chỉ mấy chục vạn người thì cũng thôi, nhưng bốn vị này là cường giả tối đỉnh, đã có thể làm cho cục diện xuất hiện sự cải biến. Bằng không mà nói thì Phượng Hoàng Thánh Triều hôm nay bị diệt không thể nghi ngờ. Tiêu phu nhân, Hàn Quang Dược Thần quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Nhận ân huệ của Tô Thánh Chủ, đám người lão phu có chút thành quả, đan dược này liền đưa cho Thánh Chủ đi. Siêu một tiếng, thời điểm lời nói vang lên, Hàn Quang Dược Thần tận tay vung lên một cái, có một vệt cầu vồng xuất hiện rơi trước mặt Tiêu Vũ Tuệ. Thấy trong mảnh hào quang kia đang bao phủ lên một viên thuốc, viên đan dược này thoạt nhìn không có khác biệt gì với đan dược bình thường, nhưng trong đó lại tỏa ra một loại khí tức siêu thoát. Sao? Chư vị Thánh Chủ tu vi tới tối cường tự nhiên là người đầu tiên cảm nhận được khí tức này, thần đan. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi mà thốt lên. Dưới loại áp chế kia có thể khiến cho khí tức của bọn hắn lộ ra vẻ nhỏ bé hẳn. Nhưng rất nhanh bọn hắn nhíu mày. Không, đây không phải là thần đan. Khoảng cách với khí tức thần đan còn kém một chút. Cái gọi là thần đan dĩ nhiên là đan dược cho thần cảnh sử dụng. Nếu như thực sự là thần đan, dùng tu vi của bọn hắn, sợ là ngay cả khí tức của đan dược này cũng không cảm nhận được. Hoàn toàn chính xác không phải là thần đan. Hàn Quang Dược Thần mở miệng có chút tiếc hận. Đám người lão phù đã tận lực rồi. Đây là dưới tình huống ba người chúng ta liên hợp mới vừa vặn luyện chế ra được. Chỉ sợ cũng là viên đan dược duy nhất ở trung đẳng tinh vực này. Về mặt phẩm chất có lẽ là kém một chút, nhưng cũng đã rất gần với cấp độ bát phẩm đan dược rồi. Lời vừa nói ra làm tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhất là đám người Huy Hoàng Thánh Chủ đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ có thần cảnh mới có thể luyện chế ra được thần đan. Viên đan dược trước mắt này nếu như không phải thần đan, vậy thì đám người Hàn Quang Dược Thần còn chưa đạt tới thần cảnh. Chỉ có thần cảnh mới có thể tạo thành uy hiếp khổng lồ đối với bọn họ. Đà tạ, chư vị tiền bối. Tiêu Vũ Tuệ bắt lấy đan dược khẽ nói. Trợ giúp. Đan dược này nếu có thể trợ giúp phu quân thức tỉnh, vậy thì các ngươi chính là toàn bộ ân nhân của Phượng Hoàng Thánh Triều. Không, đây còn là ân tình của Phượng Hoàng Thánh Triều nữa. Hàn Quang Dược Thần lắc đầu nói, còn có ba phương thế lực chúng ta, đích thực vẫn luôn ở vào trung lập. Hôm nay ra tay đã là phá lệ rồi, lần này vô luận kết quả thế nào chúng ta đều sẽ rời khỏi. Mong rằng là Tô Thánh Chủ và chư vị phu nhân chớ trách. Tiêu Vũ Tuệ hơi ngẩn ra lộ vẻ thất lạc nhưng vẫn nói, sẽ không đâu. Ba vị tiền bối có thể hiện thân đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phượng Hoàng Thánh Triều còn không tham lam tới như vậy. Tiếng nói vừa xuất ra, Tiêu Vũ Tuệ xoay người hướng gian phòng của Tô Hàn đi tới. Hy vọng là Tô Thánh Chủ đủ khả năng thức tỉnh. Hàn Quang Dược Thần hít vào một hơi thật sâu, hắn bước ra một cái, cùng với Vô Cực Đan Thần và Đan Đế, mang theo người của thế lực bọn họ đứng về đội ngũ của Phượng Hoàng Thánh Triều. Tới đi. Vô Cực Đan Thần nói, bớt nói nhiều lời, muốn xuất thủ vậy thì quả quyết một chút. Các người tốt nhất là nghĩ cho thông suốt. Huy Hoàng Thánh Chủ vẻ mặt vặn vẹo, lần này nếu như đã ra tay, vậy thì chính là kẻ địch của bản tôn, mà bản tôn đối với kẻ địch, mặc kệ hiện tại hay là tương lai, sẽ không chút lưu tình. Vô Cực Đan Thần không mở miệng, nhưng thái độ đã biểu lộ hết thảy. Giết! Huy Hoàng Thánh Chủ triệt để băng lãnh, bàn tay lớn vung lên. Đại quân của Thánh Triều lần nữa hướng người của Phượng Hoàng Thánh Triều khởi xướng trùng kích. Ba người Hàn Quang Dược Thần cũng đồng thời ra tay. Lực lượng tu vi kinh khủng hóa thành mấy cái bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời. Oanh một tiếng, thời điểm bàn tay đè ép xuống, phòng hộ kinh thiên khiến cho vô số công kích lập tức vỡ nát. Rất mạnh, Hắc Ám Thánh Chủ truyền âm, thực lực của bọn hắn là ở trên ngươi và ta, thậm chí không sai biệt lắm với Mộ Tĩnh San. Vậy thì tính sao? Huy Hoàng Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng vang lên, hôm nay nhất định phải diệt Phượng Hoàng Thánh Triều. Tinh vực lịch năm 2376, ngày 30 tháng 1, ba đại thánh triều gần số lượng chiến binh gấp 10 lần. Đối chiến với chị Phượng Hoàng Thánh Triều, số lượng chiến binh chỉ còn 300 triệu, khởi xướng trùng kích. Nguyên bản là chắc chắn Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ bị diệt, nhưng bởi vì Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn và Đế Đan Điện xuất hiện, cho nên đạt được cơ hội thở dốc ngắn ngủi. Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần và Đan Đế, ba người này hợp luyện ra một viên gần như là bát phẩm đan dược gọi là Cửu Thải Huyền Minh Đan. Từ đó thì ở trên cảnh giới Á Thần liền có thể bước ra một bước, cho dù không đạt tới thần cảnh nhưng cũng đã vô hạn tới gần thần cảnh, bao gồm cả mị ảnh nữa. Bốn vị Á Thần hợp lại bố trí ra phòng ngự kinh thiên, trọn vẹn là chống đỡ lực trùng kích của ba đại thánh triều được đâu đó khoảng 10 ngày. Vô số cường giả bên Phượng Hoàng Thánh Triều tất cả cũng xông ra. Việc mà bọn hắn có khả năng chỉ có phòng ngự thôi. 300 triệu chiến binh có thể nói là kéo dài hơi tàn, nhưng không cách nào tạo thành uy hiếp với Tam Đại Thánh Triều nữa. Mà phương hướng của ba đại thánh triều tạm thời cũng không cách nào đem Phượng Hoàng Thánh Triều diệt đi với tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngày 15 tháng 2, trong cùng năm, ba đại thánh triều cải biến sách lược thực hành xa luân chiến. Chiến binh vô phương xông vào cho nên án binh bất động, người ra tay đều là cường giả đỉnh cấp. Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ, Huyền Vũ Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ, rồi viện trưởng của Tứ Đại Đạo Viện, còn có Quang Minh Thánh Chủ đã khôi phục lại thể xác, tương đương với là chiến lực của 10 vị Thánh Chủ, cộng thêm cường giả đỉnh cao của phe mình, hết thảy là 30 vị Á Thần, hợp với 140 vị Hạ Thần, Trung Thần, Thượng Thần, thay nhau tiến hành oanh kích với phòng ngự của Phượng Hoàng Thánh Triều. Mà Phượng Hoàng Thánh Triều bên này luận về số lượng cường giả thực sự là so với ba đại thánh triều thì kém rất nhiều. Vui mừng chính là Mộ và Tĩnh San, Thánh Vô Song, An Văn Ế, Hàn Quang Dược Thần, đám người mị ảnh cũng có thể là tồn tại lấy một địch ba. Nhưng mà những hạ thần trung thần tuy nói bình thường sẽ không vào được pháp nhãn của họ, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này vẫn như cũ đều cho bọn họ tăng sự tiêu hao. Cường giả ba đại thánh triều chia ra làm hai đợt, mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành công kích. Mà Phượng Hoàng Thánh Triều thì mỗi thời mỗi khắc đều phải toàn lực phòng thủ. Ở trong trận chiến này không có người nào là thần cảnh, mà ngoại trừ thần cảnh ra thì tất cả các cảnh giới khác đều sẽ bị tiêu hao. Có lẽ 1-2 ngày thì Phượng Hoàng Thánh Triều có thể kiên trì, 1-2 tháng bọn hắn cũng có thể, nhưng mà lại oanh kích cường độ cao như vậy, sau đó bọn họ sẽ không kiên trì nổi. Thời điểm mà trận chung kích kéo dài khoảng 2 tháng thì người của Phượng Hoàng Thánh Triều bắt đầu thôn phệ đan dược. Những đan dược này đều là bọn Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần và Đan Đế mang tới. Đối với những cường giả mà nói thì đan dược bình thường cơ hồ đã vô dụng. Dù cho chẳng qua chỉ là đền bù tiêu hao thì cũng hoàn toàn không đủ, còn không bằng trực tiếp thôn phệ tiên tinh. Tốc độ tiêu hao của đan dược rõ ràng cũng là cực nhanh. Một tháng, trọn vẹn thời gian một tháng thôi mà đan dược trong tay Tam Đại Luyện Đan Chí Tôn đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể là đi thôn phệ đan dược cấp thấp và cả tiên tinh nữa. Vô pháp tính toán được tiên tinh hóa thành tiên lực tiến nhập vào cơ thể bọn họ, mỗi một lần thôn phệ ít nhất là phải mấy trăm vạn, mà loại thôn phệ này số lần quả thực là rất nhiều, thậm chí là có vài lần bởi vì tốc độ cắn nuốt quá chậm mà dẫn đến phòng ngự của Phượng Hoàng Thánh Triều xém chút sụp đổ. 300 triệu chiến binh ngày càng tuyệt vọng, bọn hắn thậm chí là có chút cảm giác bao la mở mịt, giờ phút này đến cùng là đang kiên trì cái gì đây? Liền vì để cho mình sống lâu thêm một ngày sau, hay là đang chờ thánh chủ thức tỉnh? Thế nhưng viên đan dược kia đã được Tiêu Vũ Tuệ đưa vào miệng Tô Hàn, trọn vẹn 3 tháng mà không có động tĩnh gì. Hắn ngủ say giống như đã an nghỉ vậy, thật sự không ai biết rõ đến lúc nào hắn mới có thể cử động. Mà một khi phòng ngự của Phượng Hoàng Thánh Triều triệt để bị công phá, mà thánh chủ còn chưa có thức tỉnh, vậy thì tận thế của Phượng Hoàng Thánh Triều thực sự sẽ tới. So sánh với bọn họ thì khí thế của Tam Đại Thánh Triều càng lúc càng đậm. Không biết bao nhiêu chiến binh đã xốc tay áo lên, muốn nghĩ là phải đợi xông phá phòng ngự trước mới xộc thẳng vào Phượng Hoàng Thánh Triều. Thời khắc này Phượng Hoàng Thánh Triều mới thực sự là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn chẳng qua là kiên trì vô vị, nhiều lắm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian tử vong của mình. Kết quả tựa hồ đã trở thành sự tình định trước rồi, người nào cũng không thể cải biến. Nhìn phòng ngự càng ngày càng yếu kém, thậm chí có người phá ra cười. Trong tiếng cười kia, tràn đầy sự cuồng vọng và hung hăng càn quấy. Tinh vực lịch, ngày 15 tháng 8 cùng năm, trải qua hơn nửa năm dòng giá kiên trì, tiên tinh ở trong tay Phượng Hoàng Thánh Triều đã triệt để tiêu hao sạch sẽ, đan dược cũng không còn thừa lại bao nhiêu, cho dù có còn thì cũng chỉ là đan dược cấp thấp. Vô số cường giả hình thành nên hàng loạt phòng ngự cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Cường giả của Bát Đại Thánh Triều không tiếp tục cùng nhau trùng kích mà là cùng nhau tiến lên, đối với loại phòng ngự này khởi phát sự phá hủy sau cùng. Ba ngày sau thì hết thảy phòng ngự sẽ sụp đổ. Dưới sự hạ lệnh của rất nhiều thánh chủ, gần 3 tỷ chiến binh dùng uy thế ngập trời trong tiếng gào thét hướng thẳng về Phượng Hoàng Thánh Cung. Cường giả đỉnh cấp cũng tại thời khắc này đạt được cơ hội đặc sắc nhất để đại sát tứ phương. Hơn 10 vị á thần hư không kịch chiến, vô số vết nứt ở trong không gian của Phượng Hoàng Thánh Triều trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng, cho dù đến loại thời điểm này, Phượng Hoàng Thánh Triều vẫn không hề từ bỏ. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, cự ly đến biên bờ Tiên Ma Hải càng ngày càng gần. Phía sau tuy có ba đại Thánh Triều vây công, nhưng giờ khắc này Phượng Hoàng Thánh Triều tựa hồ cũng như hảo quang phản chiếu vậy, bại phát ra chiến lược kinh người. Con người vốn chính là như vậy. Thời khắc gần đến dần tử vong, cuối cùng sẽ phát hiện ra, tuy rằng nó khó có thể mà tưởng tượng được tiềm lực, cộng thêm cường giả của ba đại thánh triều, cơ hồ một đầu khác, áp lực chợt giảm, cũng cho Phượng Hoàng Thánh Triều thời gian vừa đánh vừa lui. Nhưng mà dưới thời gian trôi qua, Phượng Hoàng Thánh Triều, vòng phòng ngự cuối cùng trở nên càng ngày càng nhỏ. Trước kia là đường kính phạm vi đến 500 triệu dặm, dần dần lại biến thành 400 triệu, 300 vạn, 2 triệu dặm. Mà phòng ngự thu nhỏ thì đại biểu cho chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều không ngừng bị đổ sát. Cường giả đỉnh cấp mặc dù chưa xuất hiện thương vong, thế nhưng trong cơ thể họ, tiên lực cơ hồ đã tiêu hao gần như không còn. Giờ phút này chẳng qua là đang gắng gượng chống mà thôi. Không có đầy đủ tiên lực thì vô phương phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Bọn hắn đồng dạng cũng là đang tại đối phương bức bách để từng bước lui lại. Bờ Tiên Ma Hải rõ ràng là đã rất gần, nhưng lại tựa hồ mãi không đến được. Có vô số tán tu ở phương xa lặng lặng quan sát trận chiến này đã kéo dài tiếp cận gần 2 năm. Trận chiến này kinh khủng thao thiên, nhưng cuối cùng đến một khâu cuối cùng thì thế lực truyền kỳ kia cuối cùng vẫn là sắp bị diệt, mà người nào cũng đều không biết. Trong vòng phòng ngự của Phượng Hoàng Thánh Triều lại chỉ có 100 vạn dặm thôi, số lượng chiến binh lại có tới 1.500 vạn. Còn thân ảnh áo trắng một mực nằm ngửa trên giường kia bỗng nhiên mở mắt ra. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không biết là Tô Hàn tỉnh lại thì có thay trắng đổi đen được gì không? Nhưng mà chuyện đó chúng ta sẽ phải gặp nhau ở phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.